Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 87, Khuyển Linh Hiện. Hết thảy rốt cuộc an tĩnh. Những thứ ngổn ngang kia, để cho nhân nhiệt huyết sôi trào, giống như ảo giác một loại hình ảnh, cũng ở đây hổ hồn chui vào thân thể ta một sát na, hoàn toàn biến mất không thấy. Trong động an tĩnh mấy giây, ta chỉ nghe thấy trên đầu chúng ta truyền tới một trận tiếng kêu rên âm. Sau đó là những thứ kia người miêu hốt hoảng thanh âm. Kia tiếng kêu đau đớn là miêu linh chủ nhân phát ra. Hắn 7 con miêu linh bị hổ hồn toàn diệt. Bản thân hắn không chịu dính líu mới là lạ. Giống như một ngày kia, ta hổ hồn bị diệt, ta cũng sẽ phải chịu rất lớn dính líu. Linh hồn chi lực, cũng chính là công lực trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, sẽ giảm yếu rất nhiều. Nếu như nghiêm trọng chút mà nói, ta thậm chí sẽ lâm vào nguyên ý cái loại này hoạt tử nhân trạng thái. Lấy hồn dưỡng hồn cộng sinh hồn. Chính là như vậy, có lợi cũng có khuyết điểm. So với người miêu hốt hoảng, ta nghe thấy Tuệ Căn Nhi ở phía dưới hoan hô một tiếng. Quá tuấn tú, đại lão hổ quá tuấn tú. Ta rất kỳ quái hỏi một câu. Tuệ Căn Nhi, người có thể nhìn thấy. Tuệ Căn Nhi rất là khinh miệt nói một câu. Ta tu Phật 3 năm sau, là có thể nhìn thấy rất nhiều si mị võng lượng. Chỉ cần chung quanh có khí chàng lợi hại đồ vật, ta tự động là có thể nhìn thấy. Ta im lặng, Tuệ Căn Nhi quả nhiên là một Tuệ Căn Nhi. Này Phật gia thiên nhãn thông không thể so với đạo gia thiên nhãn đơn giản. Hắn lại không cần tự bản thân mở thiên nhãn, là có thể nhìn thấy. Có lẽ hắn linh giác không ta cường đại, nhưng bàn về tu hành Tuệ Căn, ta là vỗ ngựa cũng không cản nổi tiểu tử này. Ta im lặng, vốn là muốn hỏi Cao Ninh tại sao có thể nhìn thấy ta hổ hồn. Nhưng là bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Miêu linh đã trừ, ta khôi phục bình thường. Đương nhiên là mau sớm leo xuống đi lại nói. Trên người nóng bỏng đau, là vừa mới ta cọ thương địa phương. Bất quá so với những miêu đó linh phụ thể lúc khó chịu, đây tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ. Giống như nhân sinh một dạng, ngươi nguyên tưởng rằng ngươi không thể chịu đựng nào đó tiểu gặp chắc. Chờ, gặp ngươi nhân sinh liền xong. Nhưng nghĩ tại chịu đựng lớn hơn gặp trắc trở sau này, người mới phát hiện vốn là tiểu gặp trắc trở nói không chừng đã là hạnh phúc. Sau đó mới học được lĩnh ngộ, học được quý trọng lập tức. Ai, không phải như vậy lảo đảo càng ngày càng minh bạch cùng thấm nhuần nhân sinh. Như vậy cảm khái, Cao Ninh cùng Tuệ Căn Nhi đã leo xong điều này đi xuống lối đi. Đứng ở phía dưới chờ chúng ta. Mà ta cùng Lăng Như Tuyết cũng còn có vài mét khoảng cách. Cũng nhanh trèo xuống phía dưới. Cái này làm cho ta rất phấn chấn. Nói không chừng chạy đi thật có hy vọng. Nhưng cũng đang lúc này, một cái cứng rắn tiếng Hán âm thanh lại vang lên lần nữa. Các ngươi quá không nơi này. Đã có nhân đánh thức trong lối đi khuyển linh. Các ngươi quá không. Là cái kia miêu linh thi thuật người. Hắn thật giống như khôi phục một ít. Liền bận bịu uy hiếp chúng ta. Ta lười để ý hắn. Trong lòng yên lặng đối với hắn so với cái ngón giữa. Cứ tiếp tục đi xuống trèo. Đạo gia thủ đoạn nhiều như vậy. Đại không rồi cùng khuyển linh hợp lại. Ngược lại lão tử là sẽ không quay đầu. Rốt cuộc leo xuống. Dưới chân đi lên cảm giác là một mảnh trơn nhẵn. Lúc này, ta mới nhìn thấy. Động này đáy lại chất đầy huyết tiến Nga thi thể. Những thi thể này chứng minh mới vừa rồi hết thảy không là ảo giác. Cao Ninh thấy ta cùng Lăng Như Tuyết rơi đến, rõ ràng thật cao hứng. Phi thường khoe khoang nói đến, đi mau, những thứ này khắc chế huyết tuyến Nga dược cao. Cũng chỉ có những lão quái vật kia còn có một chút. Nhưng là những lão quái vật kia không thể tùy tiện đi ra. Đánh thức bọn họ cũng khá là phiền toái. Nhưng thời gian quá lâu như vậy, ta cũng không thể bảo đảm những lão quái vật kia sẽ tới hay không. Đi nhanh lên đi. Cao Ninh là một chàng tiếng thúc giục. Nhưng là Lăng Như Tuyết nhưng căn bản không đi. Nàng nhìn Cao Ninh nói đến. Người rốt cuộc là ai? Có ý gì? Người lại dám giật dây Trần Thừa Nhất đi lấy thân tự miêu linh. Người là muốn hại chết hắn sao? Lăng Như Tuyết bỗng nhiên nói đến cái này. là Cao Ninh Dự không ngờ được. Nàng biết ngăn cản không ta đi chịu đựng Miêu Linh nguyền rủa, chỉ có thể yên lặng giúp ta. Bởi vì ta tính cách lại nhị vừa sững sờ, quyết định sự tình không để cho làm, có thể sẽ làm ra kịch liệt hơn hành vi. Mặc dù ta cuối cùng thành công trải qua nguy hiểm, nhưng điều này cũng không có thể trở thành nàng không phòng bị, không kiêng kỵ Cao Ninh lý do. Cho nên ở tạm thời an toàn sau này, Lăng Như Tuyết quả quyết làm khó dễ. Nhìn, nếu như Cao Ninh không cho nàng một hợp lý giải thích, nàng là tình nguyện tự chúng ta hành động, cũng sẽ không khiến Cao Ninh mang theo chúng ta tiếp tục mạo hiểm. Cao Ninh sững sờ, ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Yên lặng nhanh nửa phút, hắn mới nói đến, ta sẽ không để cho Trần Thừa Nhất đi chịu chết. Bởi vì đến phía sau, phải yêu cầu hắn, nếu không ta cũng sẽ không lần lượt chưa từ bỏ ý định tìm hắn hợp tác. Mà các ngươi, muốn chạy đi, phải cần ta. Điểm này xin ngươi nhất định phải tin tưởng. Ngoài ra, ta biết Trần Thừa Nhất người mang hổ hồn, Miêu Linh là không thể bắt hắn như thế nào. Ta đúng là đang đánh cược cái này. Các ngươi cũng biết, chạy đi vốn chính là lấy tánh mạng đang đánh cuộc. Ta không dám hứa chắc bất cứ chuyện gì đều là 100% nắm chặt. Ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không như vậy vô lý chứ. Đúng vậy. Này nguyên bổn chính là phong hiểm nặng nề sự tình. Chúng ta làm sao dám để cho Cao Ninh bảo đảm chúng ta 100% an toàn. Cao Ninh đã dùng lời lấp kín chúng ta. Hắn thật giống như có rất nhiều bí mật dáng vẻ. Nhưng là hắn bí mật không muốn nói. Lăng Như Tuyết thì có thể làm gì? Còn lại đường, đơn giản cũng chính là tin tưởng cùng không tin hắn vấn đề. Có thể là chúng ta dám đi đánh cược một cái không tin hắn. Chính mình chạy sao? Ta nghĩ tới cái kia to lớn, hình thù kỳ quái đại trung tử, không rét mà run. Lăng Như Tuyết hít sâu một hơi, sau đó hỏi, người tránh nặng tìm nhẹ ta cũng bất đắc dĩ. Xác thực chúng ta là cần lẫn nhau. Có thể ngươi ít nhất cũng hẳn giải thích một chút. Ngươi vì sao lại người mặc hắc nham miêu chạy đại vu toàn bộ đồng phục chứ? Hơn nữa còn là cúng tế cầu nguyện dùng toàn bộ chính trang. Cao Ninh nghiêng liếc mắt Lăng Như Tuyết. Nói đến, cái này có gì kỳ quái? Ngươi thân là cổ nữ nên không phải không biết những thứ này cốt hoàn. Cốt liên trung chứa linh hồn chi lực. Có thể gia tăng làm phép lúc linh lực chứ? Những thứ này đồ đằng cũng có thể đánh thức yếu ớt đồ đằng lực, giúp cho hành pháp, ta đương nhiên muốn này nhất thân hành đầu. Về phần ta vì sao lại có này một bộ quần áo, còn có ta ở trong trại chuyện, này liên quan đến ta bí mật, thứ cho ta không thể trả lời. Lăng Như Tuyết còn đợi nói cái gì, ta lại bắt lại tay nàng, nói đến, đi thôi, hỏi cũng là hỏi vô ích. Ta chỉ muốn mang ngươi và Tuệ Căn Nhi chạy ra ngoài. Lăng Như Tuyết thủ trong tay ta giãy giụa một chút, bất đắc dĩ ta dùng sức căn bản cũng không buông ra. Lăng Như Tuyết thở dài một tiếng, mặc cho ta dắt nàng đi mấy bước, bỗng nhiên dùng sức nắm tay tránh thoát, ta sắc mặt khó coi nhìn nàng. Nàng nhưng tiếp xúc ánh mắt cu à ta, chẳng qua là bình tĩnh nói đến, thủ hộ ngươi là ta nên làm. Đừng hiểu lầm, thoáng cái tâm lý ta liền bực bội, nếu như chẳng qua là trách nhiệm, kia những thứ kia nếu có tựa hồ lại nên giải thích thế nào? Đang vì ta làm hết thảy lúc, lờ đãng lộ ra cảm tình lại nên giải thích thế nào? Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này chẳng qua là hai người cảm giác. Căn bản là không cách nào nói ra khỏi miệng, ta chỉ được buồn bực nói một câu, ta biết. Sau đó cắm đầu hướng phía trước sải bước đi đứng lên. Chỉ có như vậy, Cao Ninh còn chê chúng ta tốc độ không đủ nhanh, lại mang theo chúng ta tiểu chạy. Chạy không có mấy phút, ta nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng huyên náo âm. Sau đó đánh đèn pin quay đầu nhìn lại. Ở đó một cách đã rất xa cửa hang, có một bóng người đang ở mơ mơ hồ hồ động. Ta kháng cẩn thận, có thể thoáng cái cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi. Là những thứ kia người Miêu chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Bóng người kia là đèn pin quang ánh chiếu đi ra, hiển rất lớn, ta coi như kháng cẩn thận, cũng nhìn thấy bên hông hắn trói một sợi dây, là bọn hắn đem người dùng sợi dây trói. cho treo đi xuống. Những huyết tiến Nga đó không có công kích. Có phải hay không là có nghĩa là bọn họ đã có phòng bị dược. Vậy không liền có nghĩa là có lão quái vật tỉnh lại. Không chỉ có chúng ta phát hiện, Cao Ninh bọn họ cũng phát hiện này một cái tình huống. Cao Ninh sắc mặt biến hóa. Sau đó hô đến, bọn họ đi xuống còn cần thời gian. Chúng ta nhanh lên một chút chạy. Đây còn phải nói, một lần nữa, chúng ta mấy người ở trong đường hầm phi chạy mau lên. Ở ý tưởng của ta trong, chỉ cần thuận lợi chạy đến kia đang lúc trùng phong. Từ trong cái động kia bò ra ngoài đi. Bên ngoài chính là sơn lâm. Mặc cho bọn họ lại bản lĩnh, cũng không có biện pháp ở trong núi rừng đem chúng ta tìm ra. Đến thời điểm, ta lại bố một cái đơn giản mê tung trận, cũng liền chân chính an toàn. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Ở chúng ta kịch liệt chạy băng thời điểm, trước mặt bên trong lối đi, vang lên từng trận nức nở âm thanh. Cái loại này thanh âm giống như cẩu muốn cắn nhân lúc. Phát ra cái loại này thật thấp tiếng cảnh cáo. Cảnh cáo mọi người không nên tới gần. Gần thêm nữa bọn họ liền muốn cắn người. Má nó, Khuyển Linh, người kia chuyển lời quả nhiên thực hiện. Mới trừ Miêu Linh, Khuyển Linh lại tới quấy rối. Đoạn đường này rốt cuộc muốn như thế nào hành hạ chúng ta? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.